Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là Túy Tiên Lâu và Sòng Bạc Hải Nguyệt. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã quyết định tiến đánh các cái đế triều đã từng gây hấn với mình. Sau đó thì đám người Hiên Viên Không lại xin phép là cho mình đến Bỉ Ngạn đế triều trước để quậy. Tức là đi dạo một vòng nhưng mà đến đấy để quậy. Thì nói chung là đám người này cũng bị giam hãm ở trong thánh tử Tu Di Giới rồi huấn luyện các kiểu thì nó cũng gò bó cho nên Tô Hàn đã đồng ý. Và phần trước thì ở bên Bỉ Ngạn Đế Chủ cũng đang gọi là nghiêm mật đề phòng theo lệnh của Huy Hoàng Thánh Triều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Báo, thời khắc này có một người vọt vào, Bỉ Ngạn Đế Chủ lập tức ngước mắt lên. Là tin tức từ các đế triều khác truyền tới sao? Không, không có. Tên điệp viên hồi báo nói, bẩm báo đế chủ, không phải tin tức đến từ các đế triều khác, mà là có người của Phượng Hoàng đế triều đang đứng ngay ngoài hoàng thành. Sao? Đồng tử của Bỉ Ngạn đế chủ co rút lại, nhiều hay ít? 500 người, người kia nói. 500 người? Lông mày của Bỉ Ngạn đế chủ cau chặt lại, người xác định không có nhìn lầm, là 500 người, đều là người của Phượng Hoàng đế triều chứ? Thuộc hạ cũng không nhìn lầm. Trên người bọn họ đều mặc quần áo thuộc về Phượng Hoàng Đế Triều, đứng ngay bên ngoài Hoàng Thành. Bọn họ mong muốn tiến vào nhưng bị chúng ta chặn lại. 500 người, bọn chúng muốn làm gì? Đến tìm cái chết sao? Bỉ Ngạn Đế Chủ suy nghĩ một lát rồi lại hỏi, thế tu vi thế nào? Đều là tiên nhân cảnh, người kia lại nói. Nói thật thì ngay cả bản thân hắn cũng không biết 500 gia hỏa tiên nhân cảnh này tới Bỉ Ngạn Đế Triều để làm cái gì? Thực sự là để đến tìm cái chết sao? Rõ ràng là không phải. Đế Chủ... Lại có người đứng lên nói, bọn hắn sẽ không phải là mang theo vật phẩm đặc thù như Bạo Châu đấy chứ. Sẽ không đâu, Bỉ Ngạn Đế Chủ lắc đầu. Nếu như thực sự là vậy thì bọn hắn cũng không cần thiết phải vào Hoàng Thành, trực tiếp tới bên ngoài ném vào là được. Lại nói, tuy Phượng Hoàng Đế Triều có tiền, nhưng số lượng Bạo Châu cuối cùng là có hạn. Bọn hắn không có nhiều Bạo Châu như vậy để mà ném. Nếu như Bạo Châu cấp thấp thì thất phẩm chân thuẫn của Bỉ Ngạn Đế Triều ta dư sức để phòng ngự. Vậy thì bọn hắn tới đây là gì? Tất cả mọi người đều nhíu mày. Để cho Vân Hải Tiên Tôn qua nhìn một chút, nói không chừng những người này che giấu tu vi, các người không có phát giác ra, Bỉ Ngạn Đế Chủ nói. Vâng, người kia lập tức gật đầu rồi hướng ra bên ngoài mà chạy đi. Không bao lâu hắn lại chạy quay lại, báo. Người này bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, 500 người của Phượng Hoàng Đế Triều đã toàn bộ rời đi. Vân Hải Tiên Tôn cũng tự mình chạy qua nhìn, bọn họ thực sự chỉ là một đám tiên nhân cảnh. Nghe thấy lời ấy, lông mày của Bỉ Ngạn Đế Chủ cau lại. Không riêng gì hắn mà rất nhiều triều thần ở bốn phía và các trưởng lão cũng đều quay mặt nhìn nhau lộ vẻ nghi hoặc. Phượng Hoàng Đế Triều rốt cuộc muốn làm cái trò gì? Bọn hắn tới đây để diễn hài sao? Phượng Hoàng Đế Triều tuyệt đối sẽ không làm ra cử động vô vị như vậy. Bọn hắn tới nhất định có dụng ý. Có người giống như nghĩ tới cái gì bỗng nhiên nói, Đế Chủ, không phải là bọn hắn sẽ tới để đánh yểm trợ cho những người khác bí mật tiến vào Hoàng Thành đấy chứ? Nghe được lời này, vẻ mặt của Bỉ Ngạn Đế Chủ nhất thời đại biến. Bỉ Ngạn Đế Triều thời khắc này tuy nói rằng toàn diện chờ chiến, thế nhưng cũng phải vận chuyển những loại đồ vật như là tài nguyên các kiểu qua các cổng thành khác. Nhất là Hoàng Triều vẫn như cũ là cởi mở đối ngoại chứ không có triệt để phong bế. Cử động của 500 người này tự hồ chỉ có lời giải thích đó mới có thể nói thông. Truyền khẩu lệnh của bản đế để cho Vân Hải Tiên Tôn tự mình động thủ, đem 500 người kia bắt lại, một người cũng không được bỏ chạy. Bỉ Ngạn Đế Chủ âm trầm nói, còn có... Hôm nay nghiêm tra tất cả mọi người tiến vào Hoàng Thành, chỉ cần tìm ra người của Phượng Hoàng Đế Triều thì lập tức giết không tha. Vâng, người kia lúc này ứng tiếng rồi lần nữa chạy ra. Lúc này ở một địa phương cách Hoàng Thành đã khoảng 100 vạn dặm rồi, có hơn 1.000 người đang tụ tập ở đây. Người cầm đầu chính là Hiên Viên Khung. Nhìn hơn 500 người đứng cách đó không xa, hắn lộ ra nụ cười. Hành động thế nào? Những người khác đã tiến vào rồi. Có người gật đầu mở miệng, khuôn mặt hắn phát sinh biến hóa, chính là Hiên Viên Võ Liệt. Hắn hơi dừng lại một chút rồi có chút bất mãn nói, tộc trưởng, ngài thế này cũng quá khuynh hướng bọn họ, dựa vào cái gì lại để chúng ta che đậy bảo vệ bọn họ tiến vào, mà không phải là bọn họ yểm hộ chúng ta tiến vào chứ. Người thì biết cái gì, Hiên Viên Khung chừng mắt liếc hắn, thời điểm mà bọn hắn ở bên trong giết người, thì Bỉ Ngạn Đế Triều nhất định sẽ phẫn nộ điều động cường giả tới, đến lúc đó thì các người lại ra tay, chẳng phải là tốt hơn sao. Thế nhưng, Hiên Viên Võ Liệt mí mắt hơi co giật mà nói, Đế chủ đã từng nói qua, không để chúng ta náo ra động tĩnh quá lớn cơ mà. Hử, tướng ở bên ngoài có thể không nhận quân lệnh, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Hiên Viên Không lại nói ta có nắm bắt có thể đem việc này đè xuống, chờ thời khắc chân chính đại chiến diễn ra chúng ta cứ nội ứng ngoại hợp là được. Vâng, Hiên Viên Võ Liệt nhún vai. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã gần 2 tháng. Bì Ngạn Đế Triều vẫn luôn nghiêm tra trong thành. Tất cả những người Phượng Hoàng Đế Triều ngày đó tiến vào Hoàng Thành, thế nhưng sau khi tiến vào lại trực tiếp không còn tung tích. Thậm chí có thể nói là do Bì Ngạn Đế Triều có lẽ là suy nghĩ quá nhiều, chứ căn bản không có người nào của Phượng Hoàng Đế Triều tiến nhập Hoàng Thành cả. Còn 500 người kia thì cũng đã sớm bỏ trốn mất dạng. Cho dù là Vân Hải Tiên Tôn tự mình hiện thân, dùng thần niệm quét ngang cả ngàn vạn dặm phạm vi, cũng không tìm được 500 người kia. Càng là như thế, Bì Ngạn Đế Chủ lại càng lo lắng. Phượng Hoàng Đế Triều tuyệt đối không có khả năng rảnh háng, không có chuyện gì, lại tới làm ra loại chuyện vô nghĩa như vậy. Chẳng lẽ có người cố ý dùng cờ hiệu của Phượng Hoàng Đế Triều tới đây để diễu võ Dương Oai? Không có khả năng. Hiện tại Phượng Hoàng Đế Triều tuy nói đang thịnh ở trên đầu sóng ngọn gió, nhưng mà cây có mọc thành rừng thì gió vẫn có thể thổi bật dễ được. Trước khi chính thức nhấc lên đại chiến, tất cả mọi người chỉ là pháo hôi. Những người này vì sao lại phải đi giả mạo người của Phượng Hoàng Đế Triều? Đây là muốn chết sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tìm không ra nguyên nhân, người cũng không tìm thấy, Bì Ngạn Đế Chủ lại phẫn nộ. Điều tra vẫn còn tiến hành. Thế nhưng, người tiến vào Hoàng Thành thì đúng là càng ngày càng nhiều, mà người đi ra thì cũng không phải là số ít, dần dần đã triệt để không còn dấu vết. 2 tháng triệt để trôi qua, trong Hoàng Thành đã là gió êm sóng lặng, không có chuyện gì phát sinh. Tất cả mọi người đều cảm thấy Bỉ Ngạn Đế Chủ là con chim sợ cành cong, động tác có chút hơi khoa trương. Đương nhiên, lời này bọn hắn không dám nói ra cửa miệng. Toàn bộ Hoàng Thành của Bỉ Ngạn Đế Triều, nơi nào là náo nhiệt nhất? Túy Tiên Lâu, Vạn Tiểu Các, Sòng Bạc Hải Nguyệt. Túy Tiên Lâu trên thực tế là địa phương để uống hoa tiểu, trong đó có rất nhiều nữ tử thanh lâu, hoặc là vũ mị xinh đẹp, hoặc là thanh thuần động lòng người. Còn Vạn Tiểu Các thì là địa phương uống rượu của nam nhân. Nghe nói mùi vị đồ ăn ở đây, ở trong cảnh vực của Bỉ Ngạn Đế Triều là nơi tốt nhất. Có rất nhiều tu sĩ vì ăn một bàn đồ ăn mà tiêu tốn phải vượt quá cả vạn tiên tinh, và thời gian cũng phải trôi qua cả 10 ngày. Mấu chốt nhất là rượu ở nơi này có tới mấy vạn loại, mỗi loại đều phi thường dễ uống, thậm chí còn đan xen cả tiên dược, tăng lên tu vi cho tu sĩ. Người tới nơi này phải nói là nối liền không dứt. Đương nhiên, địa phương náo nhiệt nhất vẫn phải là Sòng Bạc Hải Nguyệt. Vô luận ở thế giới nào, chỉ cần là nơi có người, vậy thì không thiếu dân cờ bạc. Thắng chẳng qua chỉ là quá trình, thua mới là kết quả. Bất luận người nào cũng biết được định luật này, nhưng tu sĩ trong Sòng Bài Hải Nguyệt vẫn như trước là nhiều hơn số lượng của bên Túy Tiên Lâu và Vạn Tiểu Các cộng lại với nhau. Ở trong Sòng Bạc Hải Nguyệt, tiếng người huyên áo, đám người xen lẫn ở trong đám khói dày đặc, thoạt nhìn cứ như là lọt vào sương mù vậy. Mặc kệ là hạng tu sĩ cấp bậc gì, bên trong này đều có một đặc điểm giống nhau, đó chính là thức dắt cuống họng mà gào thét. Loại trường hợp này mới có thể xả ra cái tham lam dục vọng trong nội tâm của bọn họ. Cũng chính bởi vì loại dục vọng này mới đem cho đám con bạc đáng ra bại sản. Sòng Bạc Hải Nguyệt là rất lớn, ở trong Hoàng Thành nó chiếm đường kính đâu đấy phải 100 cây số. Ở trong một sòng bạc mà diện tích lên đến cả 100 cây số thì đường kính vẫn là quá lớn. Toàn bộ sòng bạc chia làm 4 khu vực đang tiến hành đủ các loại hình đánh bạc khác nhau. Đối với tu sĩ nhân loại thì loại hình đánh bạc như thế này được người ta ưa thích nhất vẫn là những trò chơi mới. Đủ các loại phương thức tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Một ngày này có hơn 10 người bị ngăn ở cửa của Sòng Bạc Hải Nguyệt, nghiệm chứng tài chính. Có tên thủ vệ cao giọng mở miệng: ở dưới 10 vạn tiên tinh thì không cho phép tiến vào sòng bạc. Ồ, người cầm đầu cười cười lấy ra một cái chữ vật giấy chỉ. Ngươi xem một chút chỗ này có đủ không? Tên thủ vệ kia nhô ra thần niệm, thấy trong chữ vật giấy chỉ ngăn nắp bày biện một chút tiên tinh, không nhiều không ít, vừa vặn là 10 vạn, đủ. Tên thủ vệ gật đầu, lại nói: lần sau thời điểm tới đây, nhớ trợn to cái mắt chó của ngươi. Trên đó có viết rõ quy củ của sòng bạc, đừng có mỗi lần tới đều để ta phải nhắc nhở. Nghe thấy lời ấy, người vừa muốn đi vào sòng bạc là một nam tử trung niên bước chân dừng lại. Ngăn ở nơi này làm gì, còn không tranh thủ mà tiến vào? Thủ vệ không nhịn được mà quát lên. Nam tử trung niên hơi trầm mặc, sau đó lại nói: ngươi có thể là đã hiểu nhầm ý tứ của ta. 10 vạn tiên tinh này không phải là hỏi ngươi có đủ tư cách tiến vào sòng bạc hay không, mà là muốn hỏi một chút có đủ mua mạng của ngươi không. Thân thể tên thủ vệ chấn động, hắn còn cho là mình nghe lầm, liền nói ngay: ngươi vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Sòng bạc Hải Nguyệt này chính là chiếu cờ bạc của Bỉ Ngạn Đế Triều. Hắn cũng là người lệ thuộc trực tiếp vào Bỉ Ngạn Đế Triều. Đây là chỗ nào? Là hoàng thành của Bỉ Ngạn Đế Triều. Cái đồ không có mắt này lại muốn cầm 10 vạn tiên tinh tới mua mạng mình sao? Soạt. Cũng vào thời khắc này, nam tử trung niên bỗng nhiên ra tay chộp cái cổ của hắn. Toàn bộ quá trình nhanh đến đáng sợ, thủ vệ này hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Ta nói ta muốn mua mệnh của ngươi, hiện tại nghe rõ ràng chưa? Nam tử trung niên híp mắt cười nói, ngươi. Tên thủ vệ bị nhấc lên hoảng sợ, toàn thân run rẩy, cảm giác tử vong càng lúc càng gần, nhưng chính hắn cũng không dám tin tưởng. Lại có người ở trong hoàng thành của Bỉ Ngạn Đế Triều ra tay sau, hắn là đang tìm chết ư, là chán sống rồi sao? Xem ra, làm chó của Bỉ Ngạn Đế Triều lâu dài đã để cho ngươi quen thuộc cái cảm giác hơn người ta một bậc. Nam tử trung niên nhìn về phía tên thủ vệ. Thế nhưng, ngươi có vẻ như đã quên. Bỉ Ngạn Đế Triều có mạnh hơn thì ngươi chẳng qua cũng chỉ là con chó mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì dám nói chuyện với ta như vậy? Răng rắc. Tiếng nói vừa ra, bàn tay của nam tử trung niên đột nhiên dùng sức. Cổ của thủ vệ này lập tức bị bóp gãy. Trước khi chết, hai con người của hắn trừng lớn chỉ về đám người nam tử trung niên, tựa hồ nghĩ tới cái gì nhưng không có cơ hội nói ra nữa. Lớn mật, người làm thế nào lại dám giết người cổng của sông bạc Hải Nguyệt? Người đâu, đem những người này bắt lại, nếu như dám phản kháng thì giết. Soạt. Không đợi người này nói xong, có một đạo trưởng đao hoành không quét tới. Phốc. Trưởng đao quạt ra như hình giả quạt, tốc độ cực nhanh. Ở ngay cổng của sông bạc Hải Nguyệt, mấy trăm thủ vệ kia bị trưởng đao lướt qua, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Mấy trăm đạo thân ảnh tất cả đều bị chặt đứt ngang lưng. Quá yếu, có người khinh thường lắc đầu. Đó chính là nam tử trung niên đã thi triển trưởng đao. Hắn nhìn về phía thi thể đầy đất, trong mắt là một mảng chán ghét. Ban đầu muốn tiến vào, sau đó đại sát tứ phương, hiện tại xem ra, thực sự là không lửa không gạt. Nam tử trung niên kia lắc đầu thở dài. Đế chủ và tộc trưởng cho chúng ta cơ hội này, nhưng chúng ta thủy chung sẽ không phải là diễn kịch. Bây giờ nên làm cái gì đây? Giống như là nghi vấn, trong tai mọi người đều nhịn không được mà bật cười, còn có thể làm gì chứ? Vì hòa bình và chính nghĩa, tiếp đó chúng ta phải đại sát tứ phương. Đúng, đại sát tứ phương. Hơn 10 người đồng thời quát to. Trong chớp mắt tiếp theo, thân ảnh của bọn hắn phát sinh biến đổi. Vô luận là quần áo mặc trên người, hay là chiều cao thân thể, hoặc là tướng mạo khuôn mặt đều phát sinh cải biến. Không bao lâu sau, hơn 10 người đều đứng ở trước cửa của sòng bạc Hải Nguyệt. Nếu như có người nhìn tới nhất định sẽ nhìn ra, nam tử trung niên cầm đầu kia chính là Thiên Quân Chiến Tộc, là một trong 7 người mạnh nhất, Kim Tinh Thiên Đế Hiền Viên Thắng Nghĩa. Thế nhưng khôi hải chỗ là sòng bạc Hải Nguyệt vẫn như trước là một mảnh náo động, bài bạc âm trời. Ở bên ngoài đã chết mấy trăm người, lại không hề có tiếng thét lớn chuyển ra, vẫn như trước không có ai quan tâm, thậm chí không có người chú ý. Đây chính là bi ai của dân cờ bạc. Sau khi tiến vào sòng bạc thì trong mắt của bọn hắn cũng chỉ còn có tiền mà thôi. Một đám ngu xuẩn. Hiền Viên Thắng Nghĩa vung tay lên, mấy tên đệ tử chiến tộc phía sau lập tức nối đuôi tiến vào. Cho đến lúc này, những con cờ bạc như trước là vẫn không hề để ý tới bọn hắn. Trong mắt của dân cờ bạc thì đám người Hiền Viên Thắng Nghĩa bất quá là một đám dân cờ bạc gọi là tân binh mà thôi. Nhưng mà trong sòng bài vẫn phải có người quản lý. Bọn hắn thấy được đám người Hiền Viên Thắng Nghĩa thì theo bản năng nhìn ra phía cổng. Và cái nhìn này xám chút để bọn hắn hồn phách lên mây. Mấy trăm cỗ thi thể tất cả đều bị chém thành hai nửa, cứ như vậy lẳng lặng nằm ở đó, huyết dịch chảy xuôi trên đường phố. Cái này chính là thi thể thủ vệ của sòng bạc Hải Nguyệt. Dừng lại, tất cả đều dừng lại cho ta. Tiếng gào thét này xen lẫn cả tu vi lực lượng, đàm âm thanh của sòng bạc đều chấn áp xuống. Cuối cùng những con bạc kia cũng thanh tỉnh lại, nghi ngờ nhìn về phía lão giả vừa hô lên. Mà lão giả kia giờ phút này sắc mặt rất khó coi, nhìn chăm chăm vào đám người Hiền Viên Thắng Nghĩa. Các ngươi là ai? Những thủ vệ ở cổng đều do các người giết sao? Lão giả quát lên. Ngươi không phải là có mắt sao? Không phải là chúng ta giết, chẳng lẽ là ngươi? Hiền Viên Thắng Nghĩa nhún vai. Thấy hắn trực tiếp thừa nhận như vậy, lão giả theo bản năng phủ ra thần niệm quét một vòng về tu vi của Hiền Viên Thắng Nghĩa. Thế nhưng mà để choán thất vọng, chẳng những là Hiền Viên Thắng Nghĩa mà hết thảy đệ tử của chiến tộc tu vi hắn đều không có nhìn ra. Loại tình huống này chỉ có hai nguyên nhân có thể giải thích. Một loại là bên thể tu, một loại khác đó là cảnh giới phải vượt hắn rất xa. Không chút do dự, lão giả liền đem nguyên nhân quy về loại sau, bởi vì mấy trăm tên thủ vệ ở cổng đều đã bị giết chết. Nhưng không biết là vì cái gì, hắn càng nhìn Hiền Viên Thắng Nghĩa lại càng cảm thấy quen thuộc, cho đến một đoạn thời gian trong đầu chợt lóe linh quang, sau đó ngay cả trái tim xém chút nổ tung. Ngươi, ngươi là kim tinh thiên đế của Phượng Hoàng Đế Triều. Đây không phải cũng có thể nhìn ra hay sao? Hiên Viên Thắng Nghĩa mở miệng cười, chậm rãi hướng lão giả mà đi đến. Ngươi không được qua đây. Vẻ mặt lão giả kịch biến theo bản năng lui lại. Hiên Viên Thắng Nghĩa mỗi bước đi giống như đang dẫm đạp trên trái tim của hắn, khiến hắn theo bản năng co rúm người lại. Tiếng vang chuyển ra, lão già đã không cách nào lui về sau nữa bởi vì lưng đã đâm vào vách tường. Hắn giờ phút này kỳ thực có khả năng sử dụng lực lượng tu vi chấn vỡ vách tường, nhưng cỗ uy áp thật lớn đến từ Hiên Viên Thắng Nghĩa khiến cho hắn thậm chí ngay cả suy nghĩ điều động tu vi cũng không đè lên nổi. Đây là Hoàng Triều, là hoàng thành của Bỉ Ngạn Đế Triều. Các ngươi vào đây bằng cách nào? Tại sao các ngươi dám vào đây? Ta khuyên các ngươi vẫn là nên tranh thủ thời gian rời đi. Chuyện ở nơi đây nhất định đã kinh động đến đế chủ. Nếu như các ngươi còn không đi, vậy thì sẽ không đi được nữa. Sắc mặt của lão già trắng bệch, mặt ngoài oai vệ nhưng trong lòng thấp thỏm mà gào thét. Hiên Viên Thắng Nghĩa đột nhiên đưa tay cách không chộp một cái. Thân thể lão già trực tiếp nổ thành xương máu. Cuối cùng thì cũng an tĩnh. Xoay người lại, Hiên Viên Thắng Nghĩa nhìn về đám dân cờ bạc đã hoàn toàn ngây dại kia, nhưng lúc này cũng đã tỉnh táo lại. Con nụ cười từ khóe miệng hắn nhếch lên, Hiên Viên Thắng Nghĩa nói: Thiên quân chiến tộc làm việc, người không có phận sự, toàn bộ chim cút. Trong sòng bài phần lớn đều không thuộc về người của Bỉ Ngạn Đế Triều, chẳng qua chỉ là một đám tán tu. Sau khi nghe được lời này, bọn hắn không chút do dự lập tức chạy ra khỏi sòng bạc. Rất nhanh, sòng bạc lúc trước đông đúc ồn ào không thể tả lại yên tĩnh trở lại. Còn có người ở lại chính là một chút thủ vệ trông coi sòng bạc Hải Nguyệt. Tơ máu trong mắt bọn họ vằn lên, rõ ràng là vừa rồi cũng lăn lộn trong đám con dân cờ bạc. Chờ phút này là bọn cờ bạc đã thối lui. Nhìn những người này mà khóe miệng của Hiên Viên Thắng Nghĩa nụ cười càng đậm, giết. Ở bên Túy Tiên Lâu, lầu cao tới 18 tầng, nghe nói là cô nương ở mỗi tầng khí chất đều có sự khác biệt, đủ các loại kiểu dáng khiến cho nam nhân thần hồn bất định, lưu luyến quên về. Địa phương ở tầng cao nhất thì chỉ có 3 người, có vẻ như chính là hoa khôi của Túy Tiên Lâu. Cái gì gọi là hoa khôi? Chính là những người xinh đẹp nhất, có khí chất lớn nhất, thậm chí là những nữ tử có tu vi cao nhất trong Túy Tiên Lâu. Muốn nghe các nàng ngâm sướng một khúc thì phải hao phí 1.000 miếng tiên tinh để làm đại giới, mà muốn cùng các nàng uống hoa tiểu với ít nhất phải có hơn vạn tiên tinh. Có truyền ngôn nói là muốn uống hoa tiểu với 3 vị hoa khôi này với ít nhất thì cũng phải là hẹn trước 1 năm. Các nàng thực sự là quá hấp dẫn người ta, giá cả cao cũng khiến cho người ta chùn bước, giống như là xa không thể chạm. Từng có cả ngàn tên thủ vệ, thủ hộ ở 4 phía của Túy Tiên Lâu. Coi như là ánh mắt của bọn hắn cũng sẽ tình cờ hướng về Túy Tiên Lâu mà nhìn. Nhưng dùng bổng lộc của bọn hắn trong vòng 1 năm, nhiều lắm là chỉ có thể uống được 1-2 lần hoa tiểu mà thôi. Hơn nữa còn là những cô gái ở tầng bên dưới. Cổng của Túy Tiên Lâu cũng có 10 mấy tên nữ tử ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Các nàng dùng để đánh mắt, đánh mày với nam nhân đi qua, truyền ra hương khí nồng đậm, câu lên dục vọng từ nơi sâu nhất của đáy lòng nam nhân. Có hơn chục người cũng đi qua chỗ này, ánh mắt những cô gái kia sáng choang, lập tức ra sức mà hô: Khách quan, vào đây xem một chút đi, nhất định sẽ không hối hận. Hơn 10 người kia giống như đang chờ đợi câu này, bọn họ dừng bước. Có một tên thoạt nhìn là trẻ trung hơn, chậm rãi đi tới. Sắc mặt hắn thẹn thùng, khuôn mặt có chút đỏ lên nhìn vào những cô gái kia. Các tỷ tỷ, cái này phải chơi thế nào? Chơi như thế nào ư? Nhưng cô gái kia hơi sửng sốt một chút, sau đó đều nở nụ cười khanh khách yêu kiều. Mà nam tử trẻ tuổi kia tựa hồ là bởi vì loại nụ cười này mà sắc mặt càng thêm đỏ hồng. Đệ đệ, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi, tỷ tỷ liền bồi ngươi chơi như thế đó. Có một nữ tử chộp lấy tay hắn cười nói: Đệ đệ hẳn là lần đầu tiên tới nơi này sao? Vậy thì để tỷ tỷ vì ngươi ngâm sướng một khúc thế nào? Tốt. Nam tử trẻ tuổi kia tựa hồ có chút không chờ đợi được. Giá cả không thành vấn đề, ta có tiền. Chỉ bất quá ta muốn chơi, chỉ sợ tỷ tỷ ngươi chơi không nổi. Đệ đệ đây nói đùa gì vậy? Tỷ tỷ ở đây đã nhiều năm như vậy, mưa gió nào mà ta chưa từng gặp, thực sự còn chưa có trường hợp nào chơi không nổi đâu. Nụ cười của nữ tử càng thêm nồng đậm, chỉ cần đệ đệ xuất ra đủ tiền, vậy thì bất kể chơi như thế nào, tỷ tỷ cũng đều chơi với ngươi. Có thật như vậy không? Nam tử trẻ tuổi cúi đầu suy nghĩ cả nửa ngày, cho đến khi nữ tử kia đã hơi mất kiên nhẫn, hắn mới ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười một tiếng, hàm răng phản xạ dưới ánh mặt trời, thực sự là trắng ẩn. Ta muốn đem thủ vệ của Túy Tiên Lâu toàn bộ đều giết một lần, tỷ tỷ ngươi cảm thấy là cần bao nhiêu tiền? Nữ tử hơi ngẩng ra rồi sắc mặt kịch biến, Nàng gượng ép cười nói, đệ đệ, đùa giỡn kiểu này không tốt đâu, chúng ta nơi này chỉ bán hoa tiểu chứ không phải bán mệnh. Nhưng mà ta chỉ muốn mệnh. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, trước đó khuôn mặt vì thẹn thùng mà đỏ bừng, giờ khắc này tất cả đều thối lui, khôi phục bình tĩnh. Hắn đứng thẳng tắp, lướt qua đám người nữ tử, nhìn về phía hơn ngàn tên phủ vệ. Ta trước đó đã nói rồi, ta có tiền, chỉ cần ngươi dám chơi thì ta liền dám xuất tiền. Hiện tại, ngươi còn dám chơi không? Nữ tử này cuối cùng đã nhìn ra đám gia hỏa này là kẻ đến không thiện. Các ngươi là ai? Có biết đây là địa phương nào không? Nữ tử quát lên. Túy Tiên Lâu là sản nghiệp dưới cờ của Bỉ Ngạn Đế Triều. Thủ vệ này cũng là chiến binh của Bỉ Ngạn Đế Triều. Dám gây rối trong hoàng thành, các người sợ là chưa từng chết qua. Hay. Nam tử trẻ tuổi thở dài một hơi. Tỷ tỷ, ngươi đây là chơi không nổi sao? Chơi không nổi thì nói sớm đi, hà tất phải chậm trễ thời gian của mọi người. Các người nhất định là phải tìm phiền toái có phải không? Vẻ mặt nữ tử lộ ra lãnh ý, nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên đưa tay, đem nữ tử này tóm vào trong tay. Tỷ tỷ, đừng có uy hiếp ta, ta chán ghét nhất là người khác uy hiếp ta đó. Người đã chơi không nổi, vậy thì nhìn ta chơi, thế nào? Nữ tử cật lực giãy giụa, điều động cả tu vi, thế nhưng toàn bộ đều là đá chìm đáy biển. Đối với nam tử trẻ tuổi kia căn bản không tạo thành bất cứ tổn thương nào. Người nếu mà còn giãy giụa thì ta sẽ muốn mạng của ngươi trước. Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng. Thân thể mềm mại của nữ tử run lên, lập tức dừng lại hành vi giãy giụa vô vị. Biết ta về cái gì dám gây sự ở chỗ này không? Nam tử trẻ tuổi lần nữa mở miệng. Nữ tử theo bản năng lại lắc đầu. Cũng vào thời khắc này khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt hắn đã biến thành một người khác hẳn. Ngươi... Đồng tử của nữ tử co vào lộ vẻ khiếp sợ. Đúng, chính là ta. Hiền viện phòng khóe miệng lần nữa nhếch lên nụ cười. Gọi ngươi là tỷ tỷ, vẫn là người chiếm tiện nghi của ta, cho nên đừng có vùng vẫy có được không? Người đã quen thuộc phong hoa tuyết nguyệt, vậy hôm nay ta liền mang ngươi đi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thầy phơi khắp nơi. Không, không, nữ tử kia điên cuồng lắc đầu. Khuôn mặt còn tính là tạm được của nàng càng ngày càng tái nhợt. Hiên viên phong lại cười lạnh một tiếng, căn bản không có quan tâm. Có rất nhiều nữ tử phong trần, có lẽ là bởi vì đủ các loại nguyên nhân mà không thể không tiến vào thanh lâu. Nhưng cô nàng ở trong tay hắn rõ ràng không phải là bị bức bách, mà có lẽ đây là sở thích, niềm đam mê để làm nữ tử phong trần. Nàng có tu vi, đồng thời là còn muốn hướng hiên viên phong ra tay. Đây là coi như đã đem cả mạng bán cho Bỉ Ngạn Đế Triều rồi, so với những thủ vệ kia thì càng làm người ta chán ghét hơn. Tiên quân chiến tộc làm việc, người không phận sự, lập tức chim cút ngay. Hiên viên phong mở miệng quát to. Chuyện xảy ra ở nơi đây đã khiến rất nhiều thủ vệ chú ý. Một tiếng quát này của hắn xen lẫn cả tu vi thể xác, giống như đại sơn sụp đổ, làm cho người ta ông ông ở bên tai. Người cầm lái phía sau của Túy Tiên Lâu trong chớp mắt đã trực tiếp yên tĩnh lại. Ngay sau đó sưu một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người từ trong các phòng lao ra. Bọn hắn cau mày sắc mặt khó coi, nhìn về phía đám người hiên viên phong. Người như thế nào lại dám quấy rầy nhã hứng của bản công tử? Lão tử đang hứng thú vừa mới cởi quần, đứng có ở chỗ này mà muốn chết. Trong vòng 3 giây, không cút nhanh thì giết cả nhà các ngươi. Âm thanh quát to không ngừng từ trong những bóng người truyền ra. Hiên viên phong nắm lấy nữ tử kia, ngước mắt về phía những bóng người này mà nhìn lại. Các ngươi là không nghe hiểu ý ta sao? Thiên quân chiến tộc làm việc, người không có vật dự, lập tức cút ra ngoài. Thân sắc của hắn âm lãnh đi rất nhiều, câu nói này lặp lại lần nữa. Mà lần này, những bóng người lần trước hét to rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại. Bọn hắn là luân hãm trong nhu tình của những nữ tử phong trần, cho nên nói chuyện không có dùng đầu óc, chỉ cảm thấy đám người hiên viên phong là quấy rầy nhã hứng và việc tốt của bọn hắn. Nhưng giờ khắc này bọn hắn cuối cùng nhận rõ thân phận đám người hiên viên phong, thiên quân chiến tộc. Đây là thế lực quân đoàn của phương nào? Chính là Phượng Hoàng Đế Triều. Ta... Có người sắc mặt tái nhợt run rẩy mở miệng, không biết nên giải thích như thế nào. Vừa rồi là đứa nào muốn giết cả nhà tao? Hiên viên phong mở miệng, sưu một tiếng. Không chút do dự, hết thảy những người không có quan hệ với Bỉ Ngạn Đế Triều đều hướng phương xa lao nhanh mà bỏ chạy. Trong nháy mắt, Túy Tiên Lâu, ngoại trừ thủ vệ của Bỉ Ngạn Đế Triều, cùng với những nữ tử phong trần và đám người hiên viên phong thì không còn người nào tồn tại cả. Đế tử Vinh Dự Chiến cũng đã trôi qua hơn 2 tháng rồi. Tất cả những gì phát sinh trên đại đấu trường cũng truyền khắp toàn bộ trung đẳng tinh vực. Thiên tinh đế tử dùng chiến lực nghịch thiên quét ngang hết thảy các đế tử, thành tựu quán quân vô thượng. Sau khi tiến vào tiên linh chỉ, tu vi lại tăng lên dữ dội, lắc mình biến hóa trở thành phượng hoàng hoàng chủ, khởi tử hoàn sinh. cũng tại chỗ tấn thăng làm đế triều, hô lên một câu, đó là không phục thì tới chiến. Tam đại thánh chủ âm trầm, hết thảy đế chủ đều khiếp sợ. Bị ngạn đế chủ cũng bởi vì nói nhiều một câu mà thể xác liền bị phượng hoàng đế chủ đánh cho oanh diệt. Cái loại khí thế quay đầu trở lại này gần như không ai có thể ngăn cản. Phượng hoàng đế triều đã lệnh cho đại chiến kinh thiên sắp nổ ra trung đẳng tinh vực. Rất nhiều người đều ngờ vực vô căn cứ, mục tiêu đầu tiên của bọn họ đến cùng là đâu. Dù sao thì phượng hoàng đế triều cũng ra tay với rất nhiều đế triều, phải hơn 20 cái. Mà bây giờ những người này đều hiểu mục tiêu đầu tiên của phượng hoàng đế triều chính là bỉ ngạn đế triều. Trước mắt thoạt nhìn chỉ có hơn 10 người, nhưng mà dùng mông đít để nghĩ cũng có thể đoán được bọn hắn chẳng qua là quân tiên phong của phượng hoàng đế triều mà thôi. Phượng hoàng đế triều sắp nhấc lên đại chiến chính là do bọn họ khởi đầu. Bởi vậy sau khi nghĩ thông những điều này, tất cả thủ vệ của túy tiên lâu đều run rẩy lên. Những người phía trước này khẳng định sẽ là rất mạnh, nhất là thanh danh của thiên quân chiến tộc đã chuyển ra khắp cả thiên hạ. Tựa hồ tùy tiện xuất ra một người cũng đủ để quét ngang các thủ vệ khác của bỉ ngạn đế triều. Bọn hắn xuất hiện ở đây thì cao tầng cường giả của bỉ ngạn đế triều không hề hay biết, chỉ có những thủ vệ này, cho nên đánh thế nào đây? Giết! Hiên Viên Phong hít vào một hơi, hương khí hơi kém của nữ tử kia cũng nhào vào trong mũi của hắn. Mặc dù phong trần nhưng mà người cũng rất tốt. Tiếng nói vừa ra, bước chân của Hiên Viên Phong nhấc lên rồi đạp xuống mặt đất, oanh một tiếng. Một cước này như vạn sơn sụp đổ, lập tức để mặt đất rạn nứt ra. Có một cửa động lớn lan tràn ở dưới mặt đất càng ngày càng sâu, cơ hồ còn không nhìn thấy phần cuối. Tất cả mọi người đều choáng váng. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Dưới một chân này, ít nhất là cái hắc động phải đạp ra sâu đến cả vạn mét. Nữ tử kia càng là sinh lòng hối hận, không nên đi dẫn dụ những người này vào. Nàng giờ phút này mới hiểu được những người này tại sao lại thẹn thùng như thế. Lại vì sao mà bởi vì một câu nói của mình lại đem bọn hắn hấp dẫn tới, là bởi vì chính bản thân bọn hắn muốn tới chứ. Sưu một tiếng, thân ảnh của Hiên Viên Phong lao lên hư không, hắn cũng không động thủ, mà lực lượng khổng lồ kia và tốc độ khủng khiếp của hắn thời điểm bay lên dẫn động khí lưu kinh người. Trong khí lưu này tựa hồ tràn ngập lực lượng thể xác của Hiên Viên Phong. Trong chớp mắt lướt qua mấy trăm tên thủ vệ, lập tức có những âm thanh phanh phanh chuyển ra. Nữ tử này ở dưới loại chủng kích ấy cảm thấy cực kỳ kinh khủng, theo bản năng giấu đầu vào trong ngực của Hiên Viên Phong. Sắc mặt của nàng trắng bệch, thấy được rõ ràng mấy trăm thủ vệ sau khi bị lướt qua thể xác đều nổ tung biến thành xương máu. Loại thực lực này đơn giản mà nói chính là khủng bố, căn bản không cần y phải ra tay, chỉ vòn vẹn thời điểm lao lên dẫn động khí lưu đã có thể miễu sát được mấy trăm người. Để cho nàng càng thêm khiếp sợ chính là âm một tiếng, sau khi Hiên Viên Phong triệt để bay lên trên cao của túy tiên lâu. Túy tiên lâu có tới 18 tầng, vượt qua độ cao cả 100 mét, vậy mà bắt đầu sụp đổ. Bụi đất thao thiên nhấc lên, cả tòa túy tiên lâu ầm ầm sụp đổ, rồi chôn vùi dưới vực sâu vạn trượng do Hiên Viên Phong tạo ra. Cùng với sòng bạc hải nguyệt, túy tiên lâu, vạn tiểu các, đồng dạng có người đều tới quấy rối. Ba cuộc chiến đấu này phát sinh đồng thời trong cùng một lúc. Vạn tiểu các phiêu hương trăm dặm, mùi rượu và mùi vị của thức ăn ngon, cho dù là tu sĩ khi mà ngửi được cũng thèm rõ rãi. Đáng tiếc là muốn ăn một bữa chỗ này ít nhất cũng phải mất mấy chục miếng, thậm chí hơn 100 miếng tiên tinh. Đế hương khí ở bên trong mà một năm thủ vệ của một người thì kiếm được bao nhiêu tiền? Chẳng qua chỉ đủ tiêu tiền ăn một bữa cơm mà thôi. Tới trong này ăn một bữa cơm chưa nói là đều là kẻ có tiền, thế nhưng ít nhất là những người bình thường thì không thể chịu nổi. Càng không có tiền thì càng không thể tiêu tiền vào những địa phương vô dụng. Tu sĩ bởi vì sớm đã có khả năng ít cốc cho nên không cần ăn cơm uống nước. Dùng nhiều tiên tinh để tiêu phí cho một bữa ăn như thế, còn không bằng tích lũy nhiều một chút, mua những đồ vật như là tiên linh dược để có thể phục vụ, tăng trưởng tu vi, đẩy mạnh thực lực. Và thực lực tăng lên thì tiên tinh cũng theo đó mà tới. Đương nhiên, nói là nói vậy thôi. Thế nhưng người tới vạn tiểu các ăn cơm vẫn là nối liền không dứt, bởi vì nơi này cũng có Hoa Khôi tồn tại. Bất quá không phải là nữ tử phong trần, chẳng qua là tại thời điểm mọi người ăn cơm, vì bọn họ diễn tấu một khúc để nâng cao nhã hứng mà thôi. Hết thảy có 10 vị, mỗi vị đều là tuyệt mỹ, xúc động lòng người. Mà mặt mũi của các nàng cũng không có bất kỳ thay đổi nào, hoàn toàn chính là tướng mạo của bản thân. Cũng không biết là vì ngạn đế triều, từ đâu mà tìm được nhiều nữ tử mỹ lệ như vậy. Vạn tiểu các thì hết thảy cũng có 10 tầng lầu. Tầng thứ nhất thì cần phải tiêu phí 20 tiên tinh, tầng thứ hai là 50 miếng tiền tinh, tầng thứ ba là 100 miếng, cứ thế mà tính ra. Thời điểm đến tầng thứ 10 thì ít nhất cũng cần tới 500 miếng tiền tinh mới có khả năng vào ngồi, mà là tiêu phí của mỗi người, chứ không phải là tiêu phí của đoàn thể. Nói cách khác, nếu như có 10 người đi vào vạn tiểu các, cho dù là ngồi trên cùng một chiếc bàn, cho dù ở cùng một tầng, thì cũng nhất định là phải tiêu phí đủ 500 miếng tiền tinh. Cho dù là dưới loại tình huống đấy mà phòng khách ở mỗi tầng vẫn như trước, phải nói là đông nghìn nghịt. Nơi này không có sự tào nhã lịch sự của những tầng lầu phía trên, ngược lại là một mảnh vô cùng náo động, tiếng hô tiếng gọi ầm ĩ không ngừng. Tới đây là có thể thấy được là người ở trong tầng 1 này có đến 80% đều là dòng binh. Bọn hắn có lẽ sẽ thuộc về một ít thế lực, nhưng mà từng người ở trước ngực đều đeo theo huy chương dòng binh đoàn. Và những người luôn phải sống trong cuộc sống mạo hiểm, làm đủ các loại sự tình, sau khi có được thu hoạch là những người dễ dàng nguyện ý tới loại địa phương như vạn tiểu các đại nhất, nghe một khúc ca, nhìn một phen vũ đạo, uống một chút rượu ngon, ăn mấy món thú vị. Cuộc đời thực sự quá đẹp, quá hay. Cứ khoảng 30 người nện bước chỉnh tề tiến nhập vào trong lầu 1 của vạn tiểu các. Bọn hắn đến lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt nhìn. Cái loại địa phương chi phí cao này rất ít khi là thành đoàn đội hơn 10 người kết bè kết đội mà đi tới. 30 người thì ít nhất cũng phải chi tiêu 1.500 miếng tiền tinh mới có tư cách ở lại đây. Nhưng ánh mắt kia quét qua trên thân những người này nhưng không có phát hiện dòng binh huy chương, làm cho đám người bốn phía không khỏi nhíu mày. Trường quay của tầng 1 chậm rãi đi tới, có chút khó khăn cười làm lành. Chư vị khách quan, hôm nay phòng khách ở lầu 1 toàn bộ đã đầy. Các ngài xem, bây giờ phải làm sao? Không sao. Người cầm đầu là một tráng hán cường tráng thô hào, nhìn khá là khôi ngô. Hắn vung tay lên hào khí cười nói, đầy rồi đúng không? Vậy thì chúng ta đứng ăn. Cái này, trường quay nghe vậy sững sờ, còn có loại kỹ thuật này nữa sao? 30 người túm tụng cùng một chỗ mà đứng ăn sao? Các khách quan, kỳ thực là lầu 2 vẫn còn chỗ, chỉ bất quá tiêu phí muốn cao hơn một chút. Xem chư vị hào phóng như thế, hẳn là không thiếu chút tiên tinh này. Thật chê cười, nếu như thực sự để những người này đứng đây ăn, vậy thì địa phương mà Hoa Khôi biểu diễn cũng bị tước mất, những người khác còn không phải gây rối hay sao? Ta thực sự là không thiếu chút tiên tinh này. Dù sao... ta thực sự là thiếu chút tiên tinh này. Dù sao thì cũng nghèo rớt mùng tơi. Đại hán vạm vỡ giang tay nói, đứng ăn ngay chỗ này đi. Tùy tiện là... đứng trên mặt đất không phải được rồi sao? Chỗ này của ngươi rộng như vậy, chẳng lẽ ngay cả 30 người chúng ta cũng chứa không nổi? Trường quay nhướng mày bất đắc dĩ nói, vậy thôi được. Các người gọi món ăn trước đi. Các người đứng ở chỗ khu đất trống nhỏ nhỏ kia. Tính là người thức thời, đại hán vạm vỡ hừ một tiếng. Sau khi trưởng quầy rời đi, 30 người bọn hắn lập tức phân tán ra. Cũng không cần địa phương trưởng quầy chỉ điểm. Ở trong này có mấy chục cái bàn, mỗi người bọn họ tùy tiện tìm một cái bàn rồi ngồi xuống. Một màn này lập tức làm cho người ở đại sảnh lầu 1 cau mày. Bọn gia hỏa này cứ như quen thuộc lắm vậy. Huynh đệ, có một người đàn ông tuổi trung niên nhìn về phía đại hán khôi ngô có chút không vui nói, đây là vị trí của chúng ta, các ngươi muốn ăn cơm thì đi tìm chỗ khác đi. Đại hán vạm vỡ nhìn về nam tử trung niên này, con mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm cười nói, chỉ là một chỗ ngồi mà thôi, ngược lại các người cũng không quá chật chội, ta ngồi một chút không có vấn đề gì chứ. Không đợi nam tử trung niên kia mở miệng, hắn lại nói, không sao, đợi lát nữa ta gọi chút rượu thịt, mọi người cùng ăn, coi như là ta lấy tiền mua chỗ ngồi này có được không? Vừa nói đến lời này, nam tử trung niên kia liếc nhìn đồng bạn rồi khẽ gật đầu, vậy được, ta thích nhất là... Thanh Diệp Tiểu ở nơi này. Thanh Diệp Tiểu, đại hán vạm vỡ nhướng mày lên. Vừa vặn lúc này trưởng quầy lại tới, hắn lớn tiếng nói, trưởng quầy, cho 10 bình Thanh Diệp Tiểu. Trưởng quầy khóe miệng co quắp lại, mấy người nam tử trung niên kia cũng trợn to mắt mà nhìn. Khách quan, ngài vẫn nên xem trước một chút đơn giá đi, trưởng quầy nói. Không cần. Đại hán vạm vỡ đẩy đơn giá trở về, liền muốn chính là Thanh Diệp Tiểu. Huynh đệ của chúng ta địa phương này, mỗi bàn 10 bình. Người có nghe rõ hay không? Thanh Diệp Tiểu này một bình 50 tiên tinh, mỗi bàn 10 bình là 500 tiên tinh, 30 bàn chính là 1.500.000 tiên tinh. Ngài chắc chắn chứ? Trường quầy có chút không vui. Thực sự có tiền như vậy thì vì cái gì không đi lầu 2 lại phải chen chúc ở lầu 1 để làm gì? Nhanh đi lấy rượu, nói lời vô nghĩa làm gì? Không chỉ có Thanh Diệp Tiểu mà thức ăn ngon nơi này ta cũng muốn. Hơi dừng lại, đại hán vạm vỡ lại cười nói, còn có Cái cô hoa khôi kia lúc nào thì tới, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của các lão tử. Được. Trường quầy nhìn thật sâu vào đại hán vạm vỡ này rồi quay người rời đi. Không bao lâu thì một bình trúc diệp thanh liền đường bày ở trên các bàn, trọn vẹn 300 bình. Một bình cũng không nhiều, một bình cũng không ít. Uống. Đại hán vạm vỡ phất tay một cái. Nam tử trung niên và mấy người kia cũng cười to. Không nghĩ tới, huynh đệ ra tay cư nhiên hảo phóng như thế. Vừa rồi là do chúng ta hẹp hòi rồi. Không sao, không sao cả. Đại hán vạm vỡ không thèm để ý. Không biết huynh đệ xưng hô thế nào. Nam tử trung niên kia nói. Tại vạ là Hạ Vàng Du, hy vọng có thể cùng huynh đệ làm bằng hữu. Dù sao thì thêm một người bạn cũng nhiều thêm một con đường. Ồ, tốt tốt. Đại hán vạm vỡ xoa tay khét lẹt hướng nam tử trung niên duỗi ra. Sau đó đem thức ăn trong miệng nuốt xuống. Lúc này mới híp mắt cười nói. Phượng Hoàng Đế Triều chiến tộc Thiên Quân, Mộc Cha Thiên Hiên Viên Nộ. Mộc Trá Thiên Đế Hiên Viên Nộ. Lời này vừa nói ra, đám người nam tử trung niên thân thể cứng đờ. Phượng Hoàng Đế Triều, Thiên Quân chiến tộc, Mộc Trá Thiên Đế Hiên Viên Nộ ư? Ta kháo. Nam tử trung niên bỗng nhiên đứng dậy, chém trái tim xém chút là nổ tung. Một bàn mấy người này của bọn hắn lúc này thối lui ra thật xa. Chỉ lưu lại một mình Hiên Viên Nộ ở chỗ này không ngừng ăn uống. Những người này cũng đều là người của một dòng binh đoàn nhưng không thuộc về Bỉ Ngạn Đế Triều. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến bọn hắn phải cách người của Phượng Hoàng Đế Triều xa ra một chút. Chê cười, hiện tại thế cục như thế nào? Phượng Hoàng Đế Triều vang danh thiên hạ bay lên như vầng rượu nhật. Ba đại thánh triều hợp tác làm việc đều muốn đem Phượng Hoàng Đế Triều nhất cử chấn áp. Đại chiến đã sắp nổ ra. Trung đẳng tinh vực mỗi một nơi đều đang đàm luận về việc này. Phượng Hoàng Đế Triều tựa hồ như là độc tố lây nhiễm vậy, ai cũng không dám lại gần. Một phần vạn thực sự nhất lên quan hệ, từ đó mà bị ba đại thánh triều hiểu lầm, vậy thì có mà đến 1 tỷ cái lý do cũng không thể nói rõ được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.